Nếu như biết nhau sớm hơn. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vừa tỉnh dậy đã thấy bà ngồi bên cạnh. Bà nội cậu nắm lấy tay cậu. Cười hiền từ. Tỉnh dậy là tốt. Hôn mê đã mấy ngày rồi. Đứa ngốc. Đừng có vội vàng mà quên ăn chứ. Bà già này đâu có mệnh hệ gì. Lo đến như vậy. Hại bản thân. Bà đưa nước qua để cậu uống. Sau đó lại trầm tư nói chuyện. Ngày hôm đó, con Ngọc chọc bà tức điên lên. Đang chướng mắt thì ông bạn đến tận nơi đón bà sang Nga. Nói đã có thông tin của ông nội. Mấy ngày trước lại nhận được điện thoại của con Ngọc mới biết mọi chuyện. Cháu được đấy. Kiếm về cho bà một đứa cháu rể đẹp trai như vậy. Bà không giận cháu à, cậu hơi lo lắng. Chuyện yêu một thằng con trai. Đâu phải ai cũng chấp nhận được. Giận. Đang muốn tổ chức tiệc cưới luôn ấy chứ. Chả được cho bà cái mối thù này. Cứu bố cháu ra khỏi mê muội, lại còn tiện tay cướp luôn được đứa nối dõi duy nhất của cái nhà kia. Hơn nữa, cháu có biết bà già kia bị tức đến méo miệng chưa? Hiện tại nói không ra tiếng, không đi lại được nữa. Cả ngày cứ khùng khùng điên điên. Cháu là người hùng của cả nhà đấy. Bà cậu cười lớn. Mà cậu cứ thấy nhức nhối. Tiếng cười này không thoải mái lắm. Cậu xuất viện về nhà mình nghỉ ngơi mới biết. Anh đã nắm được quyền thừa kế của gia tài khổng lồ kia. Phụng dưỡng người bà chu đáo. Không hề bạc đãi ai cả. Mẹ anh cũng đã yên tâm dưỡng thai. Chuẩn bị chào đón một nàng công chúa. Mọi chuyện đều tốt. Ngoại trừ việc con em cậu phát hiện được nó bị ung thư bạch cầu và phát hiện một số virus liên quan đến HIV. Cậu tĩnh dưỡng đủ cũng chạy đi thăm nó. Lúc đấy nó mới tâm sự rằng. Nó là người duy nhất biết hết mọi chuyện và nắm chắc mọi chuyện. Nó từng vào phòng của anh lúc mới 10 tuổi. Nhìn thấy ảnh cậu treo đầy phòng. Lúc đầu nó không hiểu cho đến khi nó lớn dần lên. Sau đó, nguyện vọng đại học của cậu ngay từ năm lớp 10 đã bị nó nói trong một bữa ăn nào đó. Đương nhiên là mỉa mai một chút. Sau đó. Nó hy sinh cả khuôn mặt để chọc điên anh lên. Kích thích anh đến với cậu. Công khai cậu. Nó đương nhiên không ưa mẹ mình. Không ưa bà ngoại mình. Muốn tìm cách để đẩy họ vào đường cùng. Cuối cùng, nó châm lửa làm các mối quan hệ đều lộn hết cả lên sau đó bùng nổ. Giữ mạng cho họ nhưng lại làm họ sống không yên ổn. Mày, thông minh quá nhỉ. Thông minh để rồi bản thân thành ra thế này. Cậu nghe xong muốn dựng con nhỏ này lên đánh cho một trận sưng mông lên ghê. Không sao, còn mấy tháng hoặc là mấy ngày nữa. Em mãn nguyện rồi, cả một nửa đời, em đều khiến anh buồn lòng. Hiện tại thì tốt rồi, em có thể đi tìm em trai. Mẹ đã giết em ấy từ khi em ấy còn chưa kịp sinh ra. Em đi an ủi, con em cậu cười nhẹ. Khuôn mặt xấu xí cùng những vết sẹo khủng khiếp cứ như bị xoa dịu đi. Cậu xoa đầu nó rồi đi ra ngoài. Anh ngồi ngay đó, đưa mắt qua nhìn cậu. Cậu cười, chạy đến ôm chặt lấy anh. Anh xoa đầu cậu trêu chọc. Ai mà ngờ nhỏ kia là trùm cuối nhỉ? Cậu cũng đâu có tin đâu. Cậu đến gặp bác sĩ phụ trách của con nhỏ kia. Yêu cầu được đem đi xét nghiệm xem tủy có thể ghép cho con em không? Thường thì người thân sẽ có tỷ lệ thành công cao. Trong lúc đợi kết quả anh còn trêu đùa. Hai người không giống nhau một chút nào. Nhỏ kia còn xấu thảm không mong giống nhau đâu. Nhưng mà con nhỏ kia hình như may mắn rồi. Cậu và nó trùng khớp. Nên tiến hành ghép tủy ngay lập tức. Cũng mong mấy con virus kia cũng sẽ bị chết yểu. Cuộc giải phẫu tiến hành ngay sau đó. Và dĩ nhiên là thành công rồi. Chỉ là con nhỏ kia hôn mê sâu thôi. Bác sĩ, sao nó cứ ngủ mãi thế? Cũng không có phản ứng gì. Bố cậu thực sự rất lo lắng cho tình hình của con em. Đã 2 ngày kể từ lúc phẫu thuật, cậu tĩnh dưỡng khỏe ri rồi mà nó thì vẫn chưa tỉnh. Không sao, chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm tra. Chỉ là thể chất của con bé quá yếu thôi. Đừng lo lắng, bác sĩ trấn an bố cậu. Các bác sĩ và y tá vẫn luôn thay phiên nhau kiểm tra con bé từ hôm đó đến giờ để đảm bảo an toàn. Bố cậu vẫn chưa hết lo lắng. Vẫn cứ quanh quẩn ngoài cửa mãi. anh và cậu đi tìm địa chỉ uy tín cấy ghép lại da mặt cho con em. Dù sao cũng là lỗi của anh. Lần đấy hung hăng quá hại con em đã xấu lại càng xấu hơn. Con em cậu hy sinh quá nhiều rồi. Thật tội nghiệp cho nó. Sau khi đã thảo luận và ký cam kết với các bác sĩ ở chỗ cấy ghép da mặt, cả hai về nhà anh một chuyến. Bà nội anh nhìn thấy cậu, cái miệng méo thều thào mấy câu mà không ai hiểu cả. Bên cạnh bà nội anh là bà nội cậu. Hai bà ngồi ở sân hóng mát. Anh đã đón bà cậu về đây. Dù sao cái nhà này cũng có nhiều chỗ ngủ, cũng nhiều người, bà cậu sẽ không thấy buồn. Hai đứa về rồi đấy à, tình hình của con nhỏ kia sao rồi? Bà cậu cười hỏi, vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh. Có điều, bác sĩ nói không sao. Chắc là do mấy hệ miễn dịch của nó xuất hiện loại virus kia, cho nên hệ miễn dịch mới thành ra như vậy. Cậu ngồi xuống cạnh bà nói, ừ, sắp xếp thời gian. Qua bên kia thăm ông nội một chút, ở đấy đợi cháu 5 năm nay rồi. Không đến thăm ông ấy không chịu đi đâu. Bà nội cậu vỗ vỗ bờ vai cậu, rồi lại quay sang huyên thuyên gì đó với bà nội anh. Cậu và anh nhìn hai người, tự nhiên cũng thấy tiếc cho một tình bạn đẹp, đã từng là thanh mai trúc mã mà lại dẫm đạp lên nhau. Dằn vặt nhau, một người thì vẫn luôn chờ đợi, một người thì vô tâm. Cách chương.